Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, siêu việt hấp thu. Này to lớn viễn cổ Titan tản ra kinh khủng khí tức. Nguyên bản vô cùng cao lớn thụ mộc lại chỉ có thể có nàng đầu gối độ cao. Hắn duỗi ra một cái cự thủ, hướng bên này kéo tới. Cuồng phong bao phủ, vô số thụ mộc bị gãy. Tất cả mọi người đều cảm giác bầu trời phảng phất bị che phủ. Đây là cực kỳ khủng bố sự tình. Một cái cự thủ phô thiên cái địa đè ép xuống. Kình phong khiến bọn họ khuôn mặt đau nhức, nhưng lại tại cự thủ gần chạm đến bọn họ phụ cận phạm vi thời điểm, lại là đột nhiên dừng lại tương đương ở giữa không trung. Một cái cực kỳ mượt mà tử sắc cái lồng bao phủ lại bọn họ tất cả mọi người. Tử khí mở mịt giữa, thị thải bốc hơi, trời quang mây tạnh, mang theo mấy phần cho người rung động uy năng. Mà một con kia già thiên cái địa cự thủ, vậy mà trực tiếp bị bắn ra. Này tử khí mở mịt cái lồng, phảng phất không thể lay động, rầm rầm rầm theo lấy cự thủ bị bắn ra. Này bóng người to lớn vậy mà đều lùi lại mấy bước. Cực đại trong đôi mắt, mang theo nồng đậm không dám tin cùng kinh dị. Không qua một lúc một khắc, hắn cuồng bạo nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn chính là phiến này tinh đấu đại xâm lâm bá chủ. 10 vạn năm cấp bậc hồn thú. Có thể nói từ trước đến nay liền không có hắn sợ qua đồ vật. Hắn cuồng bạo truy động bản thân cường tráng ngực, phảng phất thiên cổ chấn động, đánh tan tầng mây. To lớn nắm đấm phía trên chớp động lên cực kỳ hào quang óng ánh, phảng phất muốn oanh sát hết thảy. Hướng màu tím kia cái lồng đập tới. Hiểu Múa mặt lộ vẻ khó xử, không biết nên như thế nào là tốt. Nàng có thể nhìn ra, hiện tại Nhị Minh đã lâm vào trạng thái cuồng bạo, căn bản không có khả năng nghe lọt được những người khác lời nói. Nàng vội vàng quay đầu lại nhìn Lâm Vô Đạo, lại phát hiện Lâm Vô Đạo nguy nhiên bất động. Liền tại nàng nóng nảy vạn phần thời điểm, Lâm Vô Đạo trên thân đột nhiên dâng lên cực kỳ khủng bố sắc thái. Chỉ một thoáng, phảng phất may mắn hà trùng thiên, đem bầu trời chiếu rọi sắc thái lộng lẫy. Giống Titan trong đôi mắt mang theo mấy phần kinh khủng. Chỉ một thoáng phảng phất cảm nhận được cực kỳ khủng bố khí tức từ màu tím kia cái lồng bên trong dâng lên tới. Nó từ tới không có cảm thụ qua khủng bố như vậy khí tức. Phảng phất xông thẳng mây thiên, chấn động thiên hạ, có thể xé toái thương khung. Phảng phất thiên địa làm áp. Một cỗ vô cùng khổng lồ khí tức phô thiên cái địa vượt lên tới. Tựa hồ muốn nó nghiền nát. Tại cổ này khí tức phía dưới, nó lộ ra vô cùng nhỏ bé cùng yếu đuối. Nó bất an gầm rú một tiếng. Trong lúc nhất thời, cũng là từ này vô cùng trạng thái cuồng bạo phía dưới tỉnh táo lại. Lúc này quỳ một chân trên đất, thân hình khổng lồ có chút còng lưng. Mà lúc này, Đường Sơn đã nhận biết ra tới có cái gì không đúng. Bởi vì mặc kệ lúc nào, bản thân sư tôn đều là một đường quét ngang. Mặc dù cái này hồn thú cực kỳ khủng bố, thực lực cường đại, nhưng là cùng bản thân sư tôn so với, lại vẫn như cũ phảng phất cát sỏi một loại nhỏ bé. Hắn cảm giác, bản thân sư tôn, thế nào tựa như là tại thả nước đây. Lâm Vô Đạo cũng không có đi quản những cái kia. Hiểu Múa đã mở thủy giải thả lên tới. Cái này Titan, chính là đệ đệ của nàng, cảm nhận được nàng khí tức, cho nên mới có thể kích động như thế, trực tiếp chạy hết tốc lực qua tới. Hiểu Múa, ngươi thật là, mọi người đã cùng đi tới trở thành đồng bạn, như vậy thì hẳn là lẫn nhau tin tưởng nhậm. Lông mày Mộ Bạch không hổ là đại ca, lúc này vỗ vỗ Hiểu Múa bả vai, ánh nắng cười nói, mà những người khác cũng cười như thế nói ra. Hảo cường, viễn cổ Titan khôi phục bản thân thần trí, lại vẫn như cũ sợ hãi vạn phần. Ánh mắt mang theo kính sợ nhìn qua Lâm Vô Đạo. Sau một hồi lâu, cúi người, đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Lâm Vô Đạo khẽ gật đầu. Bất quá trong lòng lại là hơi xúc động. Bắc Đẩu phía trên, thậm chí Thánh Tiêu, vô số người khát vọng trường sinh. Với trần thế tranh giành độ, là giả dối không có thật thành tiên mà điên cuồng. Có thể nơi này một cái hồn thú, đều có thể sinh trưởng đến 10 vạn năm. thậm chí là càng lớn lên 100 vạn năm. Chỉ có thể nói mỗi cái thế giới có mỗi cái thế giới đặc sắc. Có người khác hâm mộ không đến chỗ này phương, không cầu hoa tươi đại đạo huyền hay. Mỗi một lần đan chéo, đều sẽ va chạm ra cực kỳ kỳ diệu quy tắc. Thế nhân, bởi vì cái này quy tắc mà điên cuồng. Bởi vì cái này quy tắc mà thất vọng. Lâm Vô Đạo lắc đầu cười một tiếng. Chợt đơn độc đem Đường Sơn mang đi. Mà Titan đem Hiểu Múa mang đi. Còn lại người lưu lại đây trong. Thích ứng Oscar tân hồn kỹ. Sư tôn, ngài là muốn. Đường Sơn có chút khác biệt. Mà ở hắn trước mặt. Một cái mặt người nhện ma chính nằm dạp trên mặt đất trên. Run lẩy bẩy, thỉnh thoảng phát ra kinh khủng tiếng gầm. Mang theo khàn khàn cùng chói tai. Không, đem nó hít thu làm ngươi hồn hoàn. Hắn siêu việt ngươi bây giờ có thể hấp thu cực hạn. Nhưng là, ta muốn ngươi không ngừng đánh vỡ bản thân cực hạn. Đường Sơn hơi hơi chấn động. Nhưng là cũng không có lộ ra sợ hãi thần sắc. Như thế nào đánh vỡ? Vận chuyển thái hư kinh. Đạo hóa thái hư. Bao cho phép hết thảy. Nói đại mà giả dối yên tĩnh. Thôn phệ hết thảy. Dung nạp vạn vật. Lâm Vô Đạo nói phảng phất mộ cổ sáng sớm đồng hồ. Khiến đến Đường Sơn trong đôi mắt phá lệ sáng. Chợt hắn lấy ra một cái tụ tiễn. Phốc phốc một cái tử sắc hồn hoàn trên dưới vờn quanh. Đường Sơn trực tiếp ngồi xếp bằng. Bắt đầu hấp thu. Trong cơ thể. Thái hư kinh không ngừng vận chuyển. Dựa theo cực kỳ huyền diệu quỹ tích. Từ trong kinh mạch vận tác không ngừng. Trong mơ hồ. Phảng phất có một cỗ không biết tên lực lượng tại sinh sôi. Phảng phất thủy triều một loại. Cọ rửa hết thảy, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.